Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nhếch môi cười khẩy. Sự lợi hại của mấy cậu oát con như cậu chẳng đáng là gì. Ngoài việc tiêu xài tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ, cậu còn làm được gì hơn người sao? Hồ Hướng Dương bị nói trúng tim đen, nhất thời đỏ mặt nhưng vẫn cứng giọng. Thì vóc dáng anh tốt, sức anh lớn, em có muốn thử không? Lâm Uyển nhìn cậu ta như nhìn một kẻ ngớ ngẩn. Vóc dáng tốt, ngại quá, còn kém xa chồng tôi vạn dặm. Dứt lời, cô xoay người cưỡi Ôn Nhu đi tìm Lục Chính Đình. Đám bạn của Hồ Hướng Dương cũng quay đầu nhìn theo. Thấy dưới bóng cây dương ven đường có một người đàn ông cao lớn ngồi ngay ngắn. Một người trong nhóm khẽ thì thầm. Nhìn tư thế ngồi, chắc là quân nhân. Lục Chính Đình quay đầu lại, ánh mắt đen sâu thẳm và lạnh lùng. Ngũ quan tuấn tú, khiến Hồ Hướng Dương bất giác run lên. Nhưng lòng hiếu thắng của thiếu niên lại không cho phép cậu ta chịu thua. Đang định mở miệng, cậu ta bỗng thấy người đàn ông ấy đứng dậy. Dáng người cao lớn càng toát ra áp lực. Chợt, ánh mắt Hồ Hướng Dương dừng lại ở hai cây nặng. Cậu ta ngạc nhiên thốt lên. Ôi trời, em gái, sao chồng em lại là một thằng què thế này? Hồ Hướng Dương vừa dứt lời, Lâm Uyển đã dừng bước. Ánh mắt cô lạnh lùng, chân mày cau lại đầy vẻ tức giận. Cô quay người, tiến tới trước mặt cậu ta. Roi ngựa trong tay chọc thẳng vào N, G, Ư, C cậu. Cậu có biết lễ phép là gì không? Cha mẹ cậu, thầy cô của cậu dạy cậu thế nào? Cậu chỉ nhìn thấy anh ấy què chân, nhưng có nhìn thấy chính cậu vừa thiếu đạo đức lại vừa thiếu suy nghĩ không? Mỗi lời nói của cô là một cú nhấn mạnh. Roi ngựa lại chạm vào N, G, Ư, C cậu ta một lần, khiến Hồ Hướng Dương sững sờ, không kịp phản ứng. Này, chúng tôi nói sai gì sao? Anh ta là một tên què. Em đánh người làm gì? Một người trong đám bạn xấu của Hồ Hướng Dương lên tiếng chỉ trích. Hồ Hướng Dương lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi khi thế của Lâm Uyển quá mạnh, khiến cậu ta bị trấn áp. Giờ thì cậu ta bắt đầu nổi giận, giọng nói đầy vẻ khiêu khích. Què thì què chứ sao? Bọn tôi đâu có mù. Nghe vậy, Lâm Uyển bật cười lạnh lùng, ánh mắt như đóng băng. Đúng là cậu không mù, nhưng đáng tiếc dù anh ấy què chân, anh ấy vẫn là một người đàn ông hơn đứt cái loại có tay chân lành lặn nhưng chẳng làm nên trò trống gì như cậu. Nói xong, cô xoay người lên ngựa, phóng thẳng đến chỗ Lục Chính Đình. Lục Chính Đình ngồi cách đó không xa, không nghe rõ cuộc đối thoại giữa cô và đám thanh niên kia. Nhưng anh chú ý thấy gương mặt cô ban đầu bình thản, sau đó lại tràn đầy giận dữ. Với khí chất hiên ngang và nét đẹp tự nhiên, cô như một điểm sáng thu hút mọi ánh nhìn, nhất là với những thiếu niên bồng bột, vốn dễ bị mê hoặc bởi sự mạnh mẽ của một người phụ nữ. Thấy cô không vui, anh lập tức đứng dậy định bước tới, nhưng cô đã trở về, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, ý muốn dẫn anh rời khỏi đó. Cách chương.